Hậu tinh thần biến, chương 527, cử bôi tương khánh, góc truyện audio.com, Vũ Văn Thác tùy tiện hớp một ngụm rượu màu xanh nhạt trầm ngâm thở dài. Thoáng cái đã qua hơn 300 năm, năm tháng vô tận, thời gian hơn 1.000 năm cũng chỉ chớp mắt là trôi qua. Tử Dạ Thương Long tựa hồ cũng không có hứng thú động đến những món ăn này, trầm giọng nói. Người vẫn còn lo lắng sao, việc gì nên tới rốt cục cũng sẽ tới, muốn tránh cũng không khỏi. Tần Vũ hờ hững liếc mắt nhìn hai người, nhưng không có lên tiếng, cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Vũ Văn Thác đột nhiên hỏi, tà thần còn có hơn 1.000 năm, ngươi dự tính vượt qua thế nào? Tử Dạ Thương Long khẽ nhíu mày, với cảnh giới của ta hiện giờ tưởng muốn tiếp tục đột phá ắt không phải ngàn vạn năm là có thể đạt được. Cho nên ta nghĩ trong khoảng thời gian này bồi tiếp Linh Nhi và Vũ Chân nhiều hơn. Mãi đến gần đây ta mới hiểu được cái gì là tu vi cao thâm, cái gì là chí tôn linh bảo, ở trước mặt người thân thiết nhất đều rất bé nhỏ không đáng kể. Vũ Văn Thác thản nhiên cười, có thể hiểu được những điều này mới là chủ thần chân chính. Nghe thế, trong lòng Tần Vũ không khỏi thở dài, thầm nghĩ rời nhà đã lâu tới mấy ngàn năm, không biết người vợ yêu Lập Nhi bây giờ thế nào rồi. Vừa nghĩ đến Tử Huyền Phù, trong lòng nhất thời phiền muộn không thôi. Lúc này, ánh mắt của Tử Dạ Thương Long chiếu vào người Tần Vũ, trầm giọng hỏi. Tần Vũ, ngươi định làm như thế nào? Tần Vũ thở một hơi thật sâu, nói. Ta đi tới phiến vũ trụ hỗn độn này, là vì tìm kiếm cái gọi là đại đạo. Tới hôm nay ta bắt đầu dần dần hiểu được đại đạo kia ẩn chứa ở bên trong toàn bộ vũ trụ nguyên thủy, lặng yên vận hành, lại nắm trong tay toàn bộ pháp tắc tối cao của vũ trụ. Kế tiếp 1.000 năm sau này, ta sẽ tiếp tục bế quan tu luyện, một mặt là phải hoàn toàn nắm trong tay thiên phạt kiếm, mà mặt khác tức là phải thực sự thấy rõ chính mình. Nói bốn chữ sau cùng, thần sắc của Tần Vũ chợt trở thành kiên nghị hẳn lên, trong ánh mắt hình như lóe lên quang mang nghiêm túc. Nét mặt Vũ Văn Thác thoáng động, hờ hững cười nói. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không có thấy rõ chính mình sao? Tần Vũ khẽ lắc đầu. Còn không có, ta còn không có thực sự thấy rõ lực lượng bản nguyên trong đan điền kia, còn không có chân chính khống chế được pháp tắc thiên nguyên tố, chỉ đến lúc hoàn toàn lĩnh ngộ được những thứ này, ta mới có thể đạt tới cấp bậc chủ thần, mới có tư cách tham gia cuộc chiến của năm giới. Còn ngươi thì sao? Tần Vũ hỏi, Vũ Văn Thác lặng lẽ cười, duỗi duỗi mình lười nhát uốn lưng, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nói. Ta cũng không biết, loạn chiến năm giới cũng không phải ngày tận thế, có lẽ sống qua ngày chờ chết cũng tốt. Mới chỉ có thời gian mấy ngàn năm, liền từ quy thần tụt xuống đại huyền cảnh, sau đó lại tu luyện tới hoàn hư trung kỳ, thay đổi rất nhanh như vậy làm cho ta hiểu được rất nhiều chuyện, tới hôm nay, đối với cảnh giới tu vi ta đã không còn muốn tiếp tục theo đuổi nữa, thần nô cũng đã không còn tồn tại, ta chính là ta, Vũ Văn Thác. Tử Dạ Thương Long cao giọng cười một tràng, nói, hay cho một câu ta chính là ta, vì thế cần uống một bát lớn. Tần Vũ cũng mỉm cười gật đầu, giơ chén rượu lên, ba người cùng chén uống cạn, rất là vui vẻ. Đối với nhân vật cấp bậc chủ thần, cho dù là uống rượu cả hồ cũng khó mà mê loạn tâm trí, nhưng không biết vì sao Tử Dạ Thương Long hôm nay đặc biệt hưng phấn, vẻ trầm ổn điềm tĩnh. Góc truyện audio.com, thường ngày lúc này hoàn toàn biến mất, giơ chén rượu, cười ha hả. Một uống cạn sông lớn, tiếp nuốt gọn nhật nguyệt, Tử Dạ Thương Long mặc thiên hạ thành cũng không, bại cũng không. Tử Dạ Thương Long hình dạng như điên dại, thơ văn trong miệng tuôn ra cũng là lảng xẹt, nhưng nhìn thần sắc của hắn, nhưng lại rất là hưng phấn. Ta tà thần tự sáng tạo ra tà thần vũ trụ, lấy pháp tắc địa nguyên tố diễn hóa ra vạn vật cũng có hàng hà diễn kỳ không đếm được. Hiện giờ trục tâm sụp đổ, một trận chiến chúng thần sắp bùng nổ lần nữa, nếu như vũ trụ nguyên thủy phản phệ, như vậy hết thảy đều rơi dụng không còn tồn tại nữa, không còn tồn tại nữa a. Tử Dạ Thương Long nói xong, chén rượu trong tay nổ ầm vỡ tan, chất rượu màu xanh nhạt theo ngón tay hắn rơi xuống mặt đất. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Vũ Văn Thác vẫn là thần sắc ngưng trọng, thở một hơi thật sâu, nói. Ngàn năm sau, loạn chiến năm giới, người nhận được thần thiên bảng, mới có thể nắm trong tay vũ trụ nguyên thủy, hàng ước vạn diễn kỳ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đến tột cùng ai là tân thần thiên, bây giờ còn khó mà xác định, hết thảy đều do thiên định. Đều do thiên định, đều có thiên định, Tần Vũ từ từ thì thầm, đến tột cùng cái gì là thiên, ai mới là chúa tể chân chính nắm trong tay hết thảy, chẳng lẽ chính là tồn tại hư vô kia sao? Tần Vũ trong lòng còn đang hoài nghi, nhưng với cảnh giới của ông hiện tại mà lại cũng không có cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ, không thể nào truy tìm. Một người thần nô của ngày xưa, một người chủ thần vũ trụ hôm nay, còn có một người tìm đạo đang lạc vào mê hồn trận trong đại đạo, ba người tựa hồ hợp ý nhau một cách kỳ diệu, nâng chén cùng chúc mừng nhau, mãi đến tận đêm khuya. Đêm nay, ai cũng không có vận dụng bất kỳ lực lượng gì, cứ giống như ba phàm nhân bình thường, mặc cho chất men kia mê loạn tâm trí thế mới thoải mái trong lòng. Bầu trời phương đông tờ mờ sáng, lúc mây trời còn ảm ảm, Tần Vũ lặng yên ly khai tà thần giới, đến chỗ sâu trong vũ trụ vỡ nát. Nơi này là tinh vực mà Tần Vũ lần trước sử dụng pháp tắc thiên nguyên tố khai sáng ra, bởi vì được củng cố pháp tắc nó cũng có hình dạng như một không gian độc lập bình thường, tồn tại ở vũ trụ nguyên thủy sẽ không bị thôn phệ. Tần Vũ một mình đứng ở trung tâm cái tinh vực phạm vi không lớn này, vung tay chộp một cái, một cổ lực lượng ẩn tàng ở sâu trong đan điền bùng tóe ra, ở trước mặt ông hình thành một đạo ánh sáng hình cánh cửa, phía trên rõ ràng khắc ấn ba chữ cổ xưa huyền ảo bát thần môn, thấu phát ra một cổ khí tức thần bí thời xa xưa. Tần Vũ không chút chần chờ từng bước bước ra, ngay sau đó đã xuất hiện tại bên trong bát thần vũ trụ. Giờ phút này, bảy đại quang hoa phóng lên cao, bảy đạo quang ảnh kia chợt xuất hiện bao quanh Tần Vũ. Quang ảnh thật lớn màu lửa đỏ chăm chú nhìn ông, cảm khái cười nói. Tiếp thu vào lực lượng cường đại của chúng ta đi, chúng ta chính là thần pháp tắc nguyên tố, đừng nói là tà thần tử dạ thương long, cho dù là ma thú nguyên thủy cũng không đáng kể. Tần Vũ thản nhiên cười. Lôi vệ thật là một thiên tài, chỉ có điều ông ta không có cơ hội để lĩnh hội được ảo diệu cực hạn của tinh thần biến. Môn pháp quyết này biến rồi lại biến, theo biến hóa của pháp tắc vũ trụ, vĩnh viễn vô cùng vô tận. Mà hết thảy cực hạn của vũ trụ cũng chính là bên trong vũ trụ nguyên thủy, tinh thần biến diễn hóa ra bát thần môn. Góc truyện audio.com, cùng với thần của bảy đại pháp tắc nguyên tố, quang ảnh màu trắng tựa hồ cực kỳ vui mừng gật gật đầu, nói. Xem ra ngươi rốt cục đã hiểu được. Tần Vũ khiêm tốn cười cười, tuy rằng trong lòng hiểu được nhưng chính như ngươi nói, ta vẫn còn không thể thấy rõ thật sự chính mình, hiện giờ thời gian còn lại cho ta chỉ có hơn 1.000 năm, ta cần các ngươi giúp cho ta hoàn toàn nắm giữ trọn vẹn bát thần vũ trụ. Quang ảnh màu xanh da trời khẽ gật đầu, thời gian hơn 1.000 nhiều, vậy là đủ rồi, yên tâm đi, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, chờ đến khoảnh khắc ngươi chân chính lĩnh ngộ chúng ta cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Vì sao nói như vậy? Quang ảnh màu vàng đất trầm giọng cười, nói. Chờ chính thức tới thời điểm kia, ngươi lập tức sẽ hiểu. Tần Vũ trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không có tiếp tục gạn hỏi, mở bàn tay ra, một đạo tinh quang rực rỡ từ trong lòng bàn tay đột ngột bắn ra, biến ảo thành một thanh trường kiếm cổ xưa bình thường không màu sắc lửng lờ trôi nhẹ nhẹ. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, thân kiếm cổ xưa cùng với trường kiếm bình thường không có gì khác biệt, mặt trên khắc ấn đồ án tinh văn kỳ dị, như ẩn như hiện, trôi lơ lửng mờ mờ ảo ảo, vô cùng huyền diệu. Toàn thân kiếm thấu phát ra một cổ khí tức thần bí lạ thường, sóng dao động của linh bảo vô cùng cường đại cơ hồ bao phủ toàn bộ bát thần vũ trụ. Tần Vũ chăm chú nhìn vào trường kiếm, chậm rãi nói. Đây là thiên phạt kiếm ta ở trong cơ thể của Vũ Kình đoạt được, 1.000 năm sau ta muốn dùng thanh kiếm này thay trời phạt thần. Thời gian 1.000 năm này ta còn cần phải nắm được hoàn toàn huyền diệu phá giải lực lượng pháp tắc của nó. Quang ảnh màu trắng thở dài nói. Chí tôn linh bảo nguyên thủy cao thâm huyền ảo, không phải năng lực của chúng ta có thể hiểu được. Cho dù là mạnh như chủ thần tử dạ thương long, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ một kiện chí tôn linh bảo nguyên thủy, chỉ sợ cũng cần thời gian gần một cái diễn kỳ. Ánh mắt sắc bén Tần Vũ nhìn chằm chằm vào thiên phạt kiếm, lãnh đạm nói. Vô luận như thế nào ta cũng phải hoàn toàn khống chế nó. Kế tiếp Tần Vũ đi vào bên trong bát thần môn, lại là một vùng đất cắt màu xanh nhạt kia tràn ngập vật chất hỗn độn nồng đậm. Bảy đạo quang ảnh vây quanh ông cực nhanh biến ảo, vật chất hỗn độn bốn phía rất nhanh diễn hóa thành các loại lực lượng nguyên tố. Tần Vũ ở tại trung tâm, cẩn thận cảm thụ điều ảo diệu của bảy chủng loại pháp tắc nguyên tố mang đến. Lúc này ở trong cơ thể ông, một loại lực lượng pháp tắc mới đang bắt đầu nảy sinh, loại lực lượng này cực kỳ huyền diệu, giống như dung nạp toàn bộ thiên địa vũ trụ, vận hành trong đó ngấm ngầm biến đổi không nhận thức được. Trong lòng Tần Vũ hiểu được đó là một loại phục hồi khắc ấn lực lượng của pháp tắc vũ trụ nguyên thủy, pháp tắc thiên nguyên tố. Với cảnh giới của Tần Vũ hiện tại, pháp tắc thiên nguyên tố chỉ có thể miễn cưỡng phục khắc ra pháp tắc vũ trụ nguyên thủy, đối với trình độ sửa đổi trong đó cũng là rất thấp kém, thế nhưng cỡ như cảnh giới của đám chủ thần tử dạ thương long hiện giờ, đối với trình độ phục khắc sửa đổi pháp tắc đã coi như là khá cao. Ở dưới sự phụ trợ của bảy thần đại nguyên tố, Tần Vũ dần dần cảm nhận được chính mình đối với việc lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc nguyên tố từng bước hiểu càng sâu sắc hơn, nhưng... Góc truyện audio.com, mà thời gian cũng rất nhanh trôi qua. 1 năm, 2 năm, hiện giờ tử dạ Thương Long đã buông bỏ ý tưởng tiếp tục bế quan tu luyện để nâng cao tu vi theo Tử Linh Nhi và Lâm Vũ Chân du lịch vòng quanh khắp vũ trụ, hắn tựa hồ còn đang lo lắng khi loạn chiến xảy ra chỉ sợ sẽ không có cơ hội như thế này. Ở trong khoảng thời gian này, kế hoạch tích trữ binh lực của 8 đại gia tộc tiến triển cũng rất nhanh chóng, ở bên trong tân vũ trụ tốc độ tăng trưởng của binh lực cực nhanh, cơ hồ có thể ứng chiến bất cứ lúc nào. Khi biết được vũ trụ nguyên thủy sắp sụp đổ cùng với loạn chiến năm giới, sự tranh đấu sâu xé của 8 đại gia tộc cũng ngưng lại, đứng ở cùng trên một trận chiến tuyến, chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến chúng thần mới. Cách chương.